Xích Tâm Tuần Thiên, chương 375, Trọng Huyền Phù Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian người đáng thương, há tự mình khương vô lượng. Trọng Huyền Thắng nói ra, hứa phóng sống không bằng chết 18 năm. Ta cũng vậy, 2 tuổi là được cô nhi. Già già không biết có phải hay không quá già rồi. Gần chút ít năm nhớ lại chuyện cũ, nhưng lại giác thế sự vô thường, đều có thể tha thứ. Trọng Huyền Vân Ba biểu cảm nhu hòa chút ít, trì hoãn buông lời. Chuyện năm đó cũng không thể toàn bộ quái Khương Vô Lượng. Dù sao, phụ thân ngươi chết thời điểm, hắn đã tù tại Thanh Thạch Cung, là Minh Đồ chính mình cầu nhân được nhân. Trọng Huyền Phù Đồ là người kia sau lại tự đổi sang tên. Sớm nhất vốn tên là chính là Trọng Huyền Minh Đồ. Lão hầu ra một tiếng này Minh Đồ, hiển nhiên xúc động Trọng Huyền Thắng. Nhưng mập mạp này ép mình cương nghiêm mặt sắc, không chịu mềm hóa. Năm đó, Trọng Huyền Thắng tận lực khiến chính mình lộ ra vẻ bình tĩnh. Tề hạ cuộc chiến, hắn cự tuyệt dẫn binh. Đế quân giận dữ, đem hắn hạ ngục, hỏi hắn có phải hay không có hướng hạ chi tâm. Tất cả mọi người biết, đế quân rõ rệt hỏi hắn có phải hay không hướng hạ. Trong lòng nhưng thật ra là cho là hắn đứng ở Khương Vô Lượng một bên, ủng hộ chủ hòa phái, kiềm chế mới có thể, càng dùng cái này bức vua thoái vị. Hắn thông minh như vậy người, thật sự biết làm chuyện ngu xuẩn như thế. Này chẳng lẽ không đúng xuất từ Khương Vô Lượng bày mưu đặt kế. Khương Vô Lượng vô tội, đáng thương. Trọng Huyền Thắng trong miệng, hắn tự tiện là Trọng Huyền Phù Đồ, vì bù đắp cái này sai lầm, vãn hồi quân tâm, đã tháo giáp nhiều năm ngài, không thể không lần nữa xuất sơn, mang tam tử một chất, thân đi tề hạ tiền tuyến. Trận chiến này, Trọng Huyền gia dòng chính tộc nhân thương vong hơn phân nửa. Ta tam thúc chiến tử, ngài cũng vì vậy sâu hận với hắn, một đời đều không có lại nói với hắn qua một câu nói. Ta tại Trọng Huyền gia vì cái gì chịu đủ chán ghét mà vứt bỏ, khắp nơi bị lăng nhục, nếu không phải Trừ Lương thúc phụ che chở, sớm không biết bị người nào thất thủ đánh chết. Mà thôi, Trừ Lương thúc phụ phá hạ công, cũng bởi vì xin tha cho hắn, nhưng lại cũng không có thể phong hầu, đành phải cái bá tước, còn giới lấy thận hoài hai chữ. Trọng Huyền Thắng nhìn Trọng Huyền Vân Ba, ra ra, hiện tại ngài khiến ta không cần lại hận Khương Vô Lượng. Trọng Huyền Vân Ba trầm mặc một hồi lâu mới nói, khi đó Minh Đồ phá diệt hai nước, thiên hạ nổi danh, bệ hạ nếu không tin mặc hắn, cũng sẽ không hướng vào hắn thống quân phá hạ. Lại một cái, Minh Đồ năm đó đi Khô Vinh viện trấn áp sát tính thời điểm, cùng Khương Vô Lượng mới quen đã thân, từ nay về sau kết làm chí giao, lẫn nhau đá mài đi về phía trước. Bây giờ ngươi cũng có hảo hữu chí giao, hoặc là có thể lý giải lựa chọn của hắn. Mỗi người đều có lý do của mình. Như vậy, thế sự đều có thể tha thứ sao? Có thể thời thơ ấu gặp phải những thứ kia đối xử lạnh nhạt, cừu hận, lăng nhục, vì cái gì những người đó không có tha thứ hắn? Không có tha thứ ta. Trọng Huyền Thắng mặt không biểu cảm. Hoặc là thế sự đều có thể tha thứ sao? Nhưng là gia gia, ta quá trẻ tuổi, tụ bảo thương hội đã phản bội ta, ta nhất định một đao chém đến cùng. Ta quá trẻ tuổi, cho nên ta làm không được. Nói rất đúng, tụ bảo thương hội. Lại không chỉ là tụ bảo thương hội. Trọng Huyền Vân Ba thở dài một hơi. Hắn nơi nào là khiến Trọng Huyền Thắng không muốn hận Khương Vô Lượng đâu rồi. Hắn là hy vọng Trọng Huyền Thắng không muốn lại hận đế quân, không muốn lại hận cha đẻ Trọng Huyền Phù Đồ. Bởi vì hận đế quân là lý do đáng chết, hận cha mình là một đời thống khổ nguồn gốc. Đây là Trọng Huyền Vân Ba làm một cái gia gia không đành lòng nhìn qua sự tình. Nhưng hắn cũng ý thức được Trọng Huyền Thắng hiện tại ý nghĩ cùng quyết định, Đã không phải là hắn mấy câu nói có thể thay đổi rồi. Càng là ưu tú người, càng có định kiến. Năm đó Trọng Huyền phù đồ như thế. Hiện tại Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng, cũng như thế. Trọng Huyền Minh Quang nhưng thật ra hơn 60 tuổi còn đối với hắn khúm núm. Nói gì nghe nấy, nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. Con trai lớn là cái gì bao cỏ. Hôm nay liền như thế đi. Lão nhân ngồi ở trên ghế, hết sức mệt mỏi ngẩng lên giơ tay lên. Ta mệt mỏi, Trọng Huyền Thắng quy củ hành lễ. Tôn Nhi cáo lui, Khương Vọng đi theo đứng dậy rời đi. 14 cũng tự đi theo. Trọng Huyền Thắng đi tới cửa phía trước thời điểm, lão gia tử âm thanh lại một lần nữa vang lên. Minh Đồ trước khi lên đường tới thấy ta, ta không để ý đến hắn. Đến chết đều không có lại cùng hắn nói một câu là ta một đời tiếc nuối. Lão gia tử âm thanh, có một chút cho thấy khẽ run. Đây là cực kỳ khó khăn tại vị này lão trên thân người nhìn qua tâm tình. Hắn nếu có thể nghe nói như thế, nhất định sẽ rất mừng vui thanh thản. Ra ra, Trọng Huyền Thắng nói, nhưng hắn đồng thời lại ở trong lòng nói. Đáng tiếc hắn nghe không được rồi. Như vậy mừng vui thanh thản hoặc là không mừng vui thanh thản, người nào quan tâm đâu. Trọng Huyền Thắng ba người rời đi sau đó, một cái hơi mập thân ảnh từ phòng trong truyền đi ra. Trọng Huyền Vân ba thở dài nói, Trử Lương, những năm này khổ ngươi rồi. Vừa mới lên phong hầu Trọng Huyền Trử Lương trầm giọng nói, ta tu hành đều là nhị ca tiến cử môn, một thân binh pháp, quả thật nhị ca thân truyền. Nếu không phải nhị ca, năm xưa không biết chết vài lần rồi. Làm cái gì đều là cần phải. Chỉ những năm này có phụ nhờ cậy, không có đem Thắng Nhi chiếu cố tốt. Trọng Huyền Vân ba bốn con trai chung, Trọng Huyền Phù Đồ đứng hàng thứ hai. Trọng Huyền Trử Lương số tuổi so với lão tam Trọng Huyền Minh Sơn nhỏ, so với lão tứ Trọng Huyền Minh Sông lớn, cho nên cũng gọi Trọng Huyền Phù Đồ nhị ca. Trọng Huyền Vân ba thần sắc đau thương. Giờ này ngày này, cũng ước chừng chỉ có tại Trọng Huyền Trử Lương phía trước, hắn có thể lộ ra những thứ này chân thực rất nhỏ tâm tình. Thắng Nhi có thể có hôm nay bộ dạng, Minh Đồ trên trời có linh, ứng với có thể nghỉ ngơi. Trọng Huyền Trử Lương nói, năm đó nhị tẩu vừa vặn lộ vẻ hoài, nhị ca liền cấp hài tử đặt tên là Thắng, vô luận nam hài nữ hài, đều là danh tự này. Hắn nói với ta, bởi vì một đời thất bại, không hy vọng hài tử dẫm lên vết xe đổ. Nghe lời này, ta lòng đang rỉ máu. Nhị ca là bực nào kiêu ngạo nhân, nhưng vẫn nhận thức một đời thất bại. Khi đó, Khương Vô Lượng đã bị phế, Trọng Huyền gia nhận dính líu, thế cục khó khăn, khốn đốn nhiều năm liên tục. Thắng Nhi sinh ra thời điểm, nhị tẩu sinh khó mà chết. Nhị ca vì vậy nản lòng thoái chí. Cũng chính là tại đây một năm, đổi tên Phù Đồ, lấy nêu lên hướng Phật chi tâm. Lại hai năm, ngự sử kiện phế thái tử có oán hận ngữ điều. Đế quân giận dữ, đem hắn tù ở Thanh Thạch Cung. Lệnh kia chết già cuộc đời này. Giờ hướng không tiếng động, tự mình nhị ca rời đi tĩnh tu thiền phòng, đi ngự phía trước cầu tình. Đế quân cấp giận công tâm, thậm chí hỏi hắn, Trọng Huyền gia Phù Đồ vì sao chỉ biết thái tử, không biết quân phụ, ám chỉ Trọng Huyền gia có mưu phản ý, vì tự chứng nhận trong sạch. Cũng vì không liên lụy gia tộc, nhị ca một mình vào hải, huyết chiến cho đến chết. Bởi vì trận chiến này thê thảm liệt, Trọng Huyền gia mới có thể vững vàng vượt qua nguy cơ. Một năm kia, Thắng Nhi 2 tuổi, Trọng Huyền gia rất nhiều người oán hắn hận hắn. Bởi vậy giận chó đánh mèo Thắng Nhi, cũng đã quên, nhị ca làm Trọng Huyền gia mang đến bao nhiêu vinh quang. Bọn họ nguyên là chỉ nhớ hỏng, không nhớ kỹ. Trọng Huyền Trử Lương trong lời nói, không khỏi oán trách. Trọng Huyền Vân ba tự nhiên nghe được đi ra, cho nên hắn âm thanh cũng rất trầm trọng. Đến bây giờ, Thắng Nhi cũng không biết rõ Đồ chết ở đâu. Chỉ biết hắn là ở trên chiến trường thân vùi lấp trùng vây. Kiệt lực mà chết, như đứa nhỏ này không triển vọng cũng không sao. Đã hắn có thể nắm lấy cơ hội. Ta chỉ muốn ủng hộ hắn làm Trọng Huyền gia gia chủ. Trọng Huyền Trừ Lương nói. Dù sao vị trí này, Nguyên liền xác nhận nhị ca. Minh Đồ vốn là gia chủ. Chính hắn không quan tâm. Cũng đã trôi qua rồi. Thắng Nhi cùng Tuân mà. Là lòng bàn tay ta MU bàn tay. Ở chỗ này của ta. Phần không ra thân sơ sơ gần. Nguyện ý tranh. Ta liền cấp cơ hội. Liền tùy vào chính bọn hắn tranh. Ta chỉ tay nắm đổ. Không để người nào có tính mạng mà lo lắng. Trọng Huyền Vân Ba nói. Có lẽ bọn họ là có chừng mực. Trọng Huyền Trừ Lương chỉ nói. Kỳ thực Phong Hầu sau đó. Hắn càng thêm có thể lý giải Trọng Huyền Vân Ba một chút quyết định. Tay nắm lớn như vậy một gia tộc. Lao tâm lao lực. Rất nhiều chuyện cũng không thể giản đơn suy nghĩ. Cũng khó tùy tâm sở dục. Trọng Huyền Vân Ba thở dài nói. Ta là do mình đẩy người A, Minh Đồ đi nhiều năm như vậy. Ta mặc dù sâu hận hắn, nhưng cũng yêu sâu đậm hắn. Cùng là làm người cha mẹ, niệm kịp bệ hạ cũng ứng với như thế. Thắng Nhi lần này cầm phế thái tử làm văn, sợ hãi bị hung ách. Trọng Huyền Trừ Lương nói, chuyện này dấu vết làm đến rất sạch sẽ. Sẽ không có đầu mối gì Thất Trì cũng đã tự sát rồi. Thất Trì, là Minh Đồ bộ hạ cũ sao? Đúng vậy, Thắng Nhi vẫn cho là những thứ kia giúp hắn lão tốt, đều là của ta người. Nếu như hắn biết là nhị ca bộ hạ cũ, sợ hãi không biết dùng. Trọng Huyền Vân Ba nhất thời không biết nghĩ tới điều gì. Định rồi hồi lâu, mới nói nhất định hậu táng, cách trương.